Thất chân nhân quả, hồi 27, dụ đạo chúng thuần thuần cáo giáo, nghĩa là khuyên đạo chúng lần lần dạy dỗ. Luận việc tu hành bực bực nói ra. Có bài kể rằng, bông nở bông tàn hết mấy năm. Người đời nào thấy nguyệt thường rằm. Mở ra danh lợi hai đường khóa. Trồng lửa trồng sen mới khá ngâm. Lại nói Khưu chân nhân đi ra ngoài chùa lấy phất trần, bứt một nắm chỉ thổi một hơi chân khí, quăng lên trên không trung một hồi lâu, tới không biết bao nhiêu đạo chúng theo chân nhân vô chùa, đem thầy chùa đổi hết, còn Bạch Vân thiền sư đi lại ở chỗ tập hiền quán, mấy thầy chia ra đi các chùa ở đậu. Tại sao mà Khưu chân nhân muốn lấy chùa Bạch Vân tự? Vì chỗ đất Bắc Kinh chủ khí đương thành, biết là đất ấy làm đô thời ở lâu, nên muốn mượn chỗ thành địa đặng lập đạo trường khai hóa hiện nhân. Bởi Bạch Vân thiền sư cái phần ở chỗ Nam Kinh, xứ Tam Giang, hiển phát phổ độ chỗ đó, nên khiến Khưu chân nhân lấy Bạch Vân tự đặng thiền sư đi qua phía Nam mở đạo. Ấy là trời định đâu có phần số đó, hoặc lợi cho người này, chẳng lợi cho người khác. Bởi người thường trí tu chân hay mượn chỗ tương sanh mà ở, chỗ khác phải lánh, nên gọi là địa lợi vậy. Lại nói Khưu chân nhân ở tại Bạch Vân tự, chiêu tập người tu hơn một tháng, đặng mấy mươi người đạo hữu, coi làm các việc trong chùa, sắp đặt có phần đông đảo tấn phát. Khưu chân nhân thấy trong đạo hiền ngu chẳng đồng, ắt phải mở dậy một phen. Khưu chân nhân bèn mời đạo hữu mà nói rằng, nhân việc xuất gia này là lánh chỗ trần tục, phải trước có ý coi cho thấu việc trần chân giả, hư thiệt, có lòng học đạo, thiệt chí, thiệt tâm mới gọi là chân tâm xuất gia. Bằng trong lòng ý còn ham vọng thành tiên, hoặc vì có việc hờn giận, hoặc tham an nhàn mà mượn đạo làm cớ đặng yên ổn cái thân, như vậy xuất gia học đạo lòng dõng mãnh chưa có, chỉ lâu dài khó đặng, lấy đạo làm như việc thường, có không chẳng cần, thì sau cũng mất chỗ huyền diệu. Còn có người khi tuổi nhỏ không lo tánh mạng, đến già cô độc một mình mới tính xuất gia, đó là mượn cửa đạo mà nương mình, nào có phải coi thấu việc trần là giả. Nói cho hết mà nghe, đã tới đặng cũng tốt, chẳng cần coi thấu hay không, như vậy là tu qua buổi mà thôi. Hễ người đến tại đất Tam Bảo, vào cửa Phật thì gọi là người có duyên, vào chùa ta cũng chẳng nghèo, bỏ cửa ta cũng không giàu. Hễ vào trong cửa ta thì phải y theo lời ta, người thượng trí thì học tham thiền công phu, người trung trí thì tụng kinh lễ sám, người hạ trí thì lập công làm việc, cũng đặng tròn phận xuất gia. Như người chẳng đặng, mình phải gắng cho đặng, người chẳng nhẫn, mình phải gắng cho nhẫn. Trai phải giữ chữ trung, gái phải gìn chữ tiết, đức hạnh kim toàn. Nhẫn là nhẫn cái sân si tật đố, tuyệt dứt cái tình dục, cùng nhẫn chịu đói lạnh khảo trừng chịu nhục, chịu thiệt, ăn mặc kém thua, lời nói phải thấp hạ khiêm nhường. Như vậy mới đặng hơn người, mà phải trong lòng không không, đừng dung một mảy niệm quấy, đừng khởi một điểm lòng tư, đừng coi người khinh hèn, phải ép mình tôn người. Như mình đặng không thì ma nào ứng đặng, phải tại chỗ hư vô mà cầu đạo, thì công phu chắc đặng, bằng đem việc ngoài mà công phu thì phải mất chân. Phàm việc chi phải lượng sức mà làm, đừng thái quá bất cập, biết đặng lớn thì thành lớn, biết nhỏ thì thành nhỏ. Noi theo đường mực mà đi, giữ phép quy củ mà tu, tuy chẳng đặng thành tiên Phật cũng chẳng mất người hảo nhân, lại cũng chẳng uổng việc xuất gia học đạo. Như biết nói để tóc là người đạo, cạo đầu là người tăng, mà ngũ quẩn chẳng không, tứ tướng chẳng bỏ, ngoài thì sửa soạn trang nghiêm, trong bụng quá hơn người tục, lòng công danh không dứt, tâm phải quấy chẳng trừ, xe xua thường niệm sợ ăn mặc thua người, kiêu hãnh tưởng hoài, muốn việc làm cho có thường như nguyện, như vậy nói tu hành, thiệt chưa có tu hành, xưng là học đạo, thiệt trọn không có đạo. Tưởng lại người ở tục lấy khổ làm vui, còn ở cửa Phật làm gì? Mượn đạo mà dối đạo, giả tu mà nương thân làm ăn, tạo ra không biết bao nhiêu tội lỗi. Kiếp này đã không siêu thăng, kiếp sau còn phải đọa vào biển khổ. Ở trong cửa Phật mà không làm bản dạng cho Phật, thì gọi là thế mạng khổ hành chỗ nào? Nên người tu phải xét mình, như có lỗi ai chỉ sửa cho mình, thì phải tỉnh mà tự hối, chẳng khá tự cao, tự đại mà lầm uổng một đời. Vậy xin các người ráng nhớ. Khưu chân nhân đương giảng nói, ngoài cửa đi vô mười mấy người cao lớn. Mấy người này khi trước ở núi Tần Lãnh ăn cướp mà cứu chân nhân sống lại, rồi nhờ chân nhân giảng việc tội phước nhân quả, nên thức tỉnh cải tà quy chánh, ra chợ mua bán làm ăn mười mấy năm. Nay nghe đồn ở Bạch Vân tự có Khưu chân nhân thiệt người đạo đức lớn. Năm rồi cầu mưa phổ cứu nhân dân, lại toán hoàng hậu sanh thái tử cùng Bạch Vân đấu kình, ăn đặng chùa Bạch Vân. Nay ông mở việc dạy tu hành học đạo, hay giảng kinh thuyết pháp nên mấy người nghe nói thảy đều vui mừng. Triệu Bích nói, hay là ông ở núi Tần lãnh anh em cùng cứu sống đó chăng? Lại thấy bản đề, Khưu Mỗ phụng hành thì chắc nay ông tu thành đạo rồi, vậy bạn ta đồng đi đến Bạch Vân tự coi có phải không? Trương Kiển nói, bạn ta thường nguyện đi tầm người có đạo đức, nay đặng như nguyện không chừng. Châu Cửu rằng, mình đến coi như người có đạo đức, bái ông làm thầy xuất gia tu hành cũng khá đặng. Triệu Bích tiếp, em nói phải. Rồi đều đi đến Bạch Vân tự, nhằm lúc Khưu Chơn Nhân cùng mấy người đương ngồi tại điện giảng nói việc xuất gia học đạo. Chơn Nhân thấy mấy người bước vô, đứng dậy hỏi rằng, mấy anh em bấy lâu mạnh giỏi. Mấy người đều quên ông, đáp rằng, nhờ ơn trời Phật bảo hộ đặng bình an, vậy không biết thầy ở đâu. Hình như có gặp thầy một lần mà không nhớ chắc, xin thầy nhắc lại. Khưu Chơn Nhân rằng, chẳng nhớ trên tầng lãnh người đói trong miễu đó sao? Triệu Bích hỏi, phải thầy khi đó có chỉ cho bọn tôi tu hành đó chăng? Khưu Chơn Nhân đáp, phải, tôi chớ ai. Mấy người nghe nói đều quỳ bái thưa rằng, từ ấy đến nay cách biệt mười mấy năm, bọn tôi đều phải suy già, còn thầy hình dung trở nhỏ, thiệt người có đạo. Ngày trước tôi có nói chừng nào thầy đắc đạo anh em tôi sẽ tới thọ giáo, nay xin thầy cho anh em tôi ở đây học đạo. Chơn Nhân rằng, xưa nhờ ơn cứu mạng, nay nào dám quên tình. Còn anh em nói tôi đắc đạo, thiệt tôi không dám có đặng. Chẳng qua mượn chỗ này mà lập trường mở dậy, biện minh việc đạo đó thôi. Than ôi! Khổ hải không bờ trở đầu tới bực. Tôi ngày đó chẳng qua là răng cái ý của tôi, không dè mấy anh em nghe lời ấy mà sửa lòng đổi chí có công cải lỗi theo lành, thiệt gọi là người hảo nhân đại chí. Mười mấy năm giữ lòng bền chặt, đến nay khám phá đặng hồng trần, muốn xuất gia tu thân, thiệt tôi lấy làm mừng lắm. Người có lòng tu hành là tiền sanh tích nhiều việc phải mới đặng phát cái niệm đó. Đã phát tâm học đạo thì phải giữ luân phép, ngôn ngữ, từ bi, hạ khí, nhẫn nhịn, hòa khiêm, cẩn ngôn cẩn hạnh, lập bản dạng cho hậu hiền, chẳng đặng lộng tánh buông tình, khởi lòng ganh ghét. Đừng thấy người chẳng bằng mình mà đem ý khinh khi, trở lòng háo thắng, sỉ nhục, nơi người đừng khởi niệm cống cao kiêu thái mà hại trong tánh mạng. Còn mình chẳng bằng người là tu tích chưa đủ, công đức chưa đầy, người chẳng bằng mình là thời vận chưa thông, tiền căn xiển bạc. Bởi đạo không có lớn nhỏ, người tu đừng gọi thấp cao, chẳng luận giàu sang nghèo khó, cũng không phân lớn nhỏ trẻ già, hễ người có đạo là lớn, có đức thì tôn. Có câu, ham học như vàng như ngọc, chẳng ham học như cỏ rác. Chẳng quý vàng bạc của báu, quý trọng đạo đức nghĩa nhân. Thiên tử xuất gia chưa đủ quý, ăn mày xuất gia chẳng phải hèn. Ta khi còn nhỏ, cha mẹ mất sớm, nhờ anh chị dẫn dắt nên người, coi biết việc hồng trần các món chẳng thiệt, nào là cha con anh em vợ chồng, tiền bạc đều giả, duy có đạo đức làm trọng, nên nguyện một lòng phỏng đạo tu chân. Sau gặp thầy là Vương Trùng Dương tiên sanh chỉ cho chỗ chí đạo, lại nhờ sư huynh là Mã Đơn Dương hết lòng chỉ biểu, từ khi tại chỗ xuyên cốc ly biệt đến sau thêm công gắng sức, bị đói lớn 72 lần gần chết, còn đói nhỏ vô số, kể không xiết. Vậy mà lòng ta như sắt đá, thà chết chẳng bỏ lòng xưa, chịu ma nạn chừng nào chí lại thêm bền chắc, sợ lo có tội còn dư. Rồi sau ở tại Bàn Khê lập công khó mấy năm, trong việc khốn khổ kể chẳng hết lời. Ta nhớ câu khổ tận cam lai, hết cực tới sướng, hết đắng tới ngọt. Đến ngày rõ biết tỉnh ngộ, nhờ trời chiếu giúp hai lần cầu vỏ đặng giáng cam lâm, mưa lớn, tới thời tiến động đến đế ban, tuy đạo quả chưa thành mà đến bực này cũng không phải dễ. Nay mấy người muốn xuất gia phải làm như vậy, đừng vì giàu sang mà động tâm, đừng thấy nghèo khổ mà dời chí, coi thân mình như chết rồi. Nay trong chỗ chết mà đặng sống phải tưởng là một việc lớn, đặng cầu cái phép chẳng chết mới gọi là người chí nhân học đạo. Khưu Chơn Nhân nói rồi, mấy người nghe việc tu hành khổ cực của thầy, thảy đều sa nước mắt, thương niệm công khó của Chơn Nhân mấy năm tu hành cực nhọc. Chơn Nhân thấy mấy người biết hồi tâm lại nói, nếu chẳng đến cái khổ cho tột, chỗ tánh phàm không dứt thì trí huệ khó thông. Đến lúc liễu đạo còn phải đầu thai luân hồi tái thế thì uổng cho một kiếp. Nay nguyện chỉ cho mấy trò chỗ khổ đó mà cầu ra, chịu đặng một phen khổ, bớt đặng một lần ma chướng, chịu mười mấy phần thì oan khiên đặng tiêu, nhẫn đặng một việc, cũng như mình sang cái gánh nặng thì đặng nhẹ hết mấy phần. Chơn Nhân giảng rồi, chọn ngày cùng mấy người đổi áo mão, sắm lễ sám hối, cho mỗi người đạo danh. Lại nói qua hoàng hậu Tưởng Sanh công chúa bồng ra trước điện trở tay liền biến thành thái tử, làm Bạch Vân thiền sư trao hết ngôi chùa cho Khưu Trường Xuân, việc cũng tại mình sanh ra sự họa, sợ Bạch Vân Thiền Sư phiền muộn, bèn sai người đi thỉnh vào cung khuyên giải rằng, vì con tôi làm cho thầy chịu lụy. Thiền Sư đáp, số lý tôi đoán chắc thiệt phụng thai, chẳng biết Trường Xuân dụng cái tà thuật chi mà đổi. Tôi sợ chẳng phải cái phước trong nước nhà. Hoàng hậu nói, vì hoàng thượng không hậu, nên tôi cũng không dám nói nhiều, nay hoàng thượng đặng hậu thái tử, kính trọng Trường Xuân như thần tiên, mỗi ngày tại trong ngự quân giảng đạo đàm huyền, ít vào trong cung điện. Bạch Vân Thiền Sư tánh hay ố nhân thắng kỹ, có lòng sâu độc mới nói với hoàng hậu rằng, tích xưa đời Đường Minh Hoàng ở ngôi, nội triều văn võ bá quan đều xưng Trương Quả Lão là thần tiên. Đường Minh Hoàng muốn thử, lấy thuốc độc bỏ trong rượu, biểu Trương Quả Lão uống. Ông biết trước, liền uống ba chén rồi nói rằng, tửu hào không tốt. Nói vừa dứt lời, hôn mê nửa khắc, răng trong miệng đen hết. Chừng tỉnh dậy, ông lấy thiết như ý nhổ hết răng đen, ông ngậm miệng một hồi mọc răng trắng lại hết. Chừng đó Đường Minh Hoàng mới tin ông thiệt là thần tiên giáng thế. Này nương nương muốn chắc, học theo Đường Minh Hoàng, để rượu độc trước án, mời Khưu Trường Xuân cho uống. Như y uống rượu đó không chết mới thật là chân tiên. Trước là một kế nhỏ. Thần tiên cũng khó từ.